Ảnh đế truy thê, chương 126, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải Kim Loan là một giải thưởng lớn trong giới nghệ thuật, hai năm tổ chức một lần, nên nơi diễn ra lễ trao giải là tàng sảnh lớn nhất của một khách sạn 5 sao nằm trên đại lộ Sầm Uất tại trung tâm thành phố Minh Tinh. Đạo diễn được mời đến không phải cây đa cây đề trong giới thì cũng là người danh tiếng lớn, thấp nhất cũng là diễn viên hạng 3 có tiềm năng. Mà Lôi Hòa Nghi vừa nổi tiếng đã nhận được thiệp mời VIP, không tránh khỏi có sự thúc đẩy của Lôi Lăng Triệt và Cung Huyền Thương ở phía sau, bởi vì hai người là hai nhà tài trợ kim cương cho lễ trao giải hôm nay. Giờ khai mạc vẫn chưa đến nhưng khách mời đã xuất hiện liên tục không ngớt, MC Thảm Đỏ liên tục phỏng vấn, phóng viên càng làm việc cật lực. Lúc này hiếm khi thấy Trúc Lam và Từ Mộng đi Thảm Đỏ cùng nhau. Ai cũng biết hai người này không ưa nhau từ lâu. Hôm nay mặt mày tươi tắn, thân thiết khoác tay nhau cùng bước vào khó tránh khỏi khiến mọi người bất ngờ, phỏng vấn tương đối lâu. Lễ phục của cả hai một đen một trắng đối lập nhau, nhan sắc 19-10, không ai thua ai. Sở dĩ có sự kiện này vì cả hai sớm biết Lôi Hòa Nghi cũng tham gia buổi lễ trao giải hôm nay, bình thường xuất hiện cùng nhau bọn họ không ai đoạt được nổi bật của cô, chưa kể hôm nay là lần đi Thảm Đỏ đầu tiên của Lôi Hòa Nghi, thừa biết cô sẽ đầu tư rất nhiều. Cả hai đều chung một suy nghĩ, không thể để Lôi Hòa Nghi chiếm spotlight thêm nữa. Cứ không ngừng nổi tiếng như vậy, ai còn nhớ đến bọn họ. Trúc Lam suy đoán thiệt hơn, sau đó chủ động liên hệ Từ Mộng đưa ra yêu cầu đi Thảm Đỏ cùng nhau. Bình thường sẽ là một nam một nữ đi chung để tạo chủ đề, hoặc đi một mình hoặc đi theo top, rất hiếm trường hợp đi chung với bạn diễn cùng giới. Lần này Trúc Lam và Từ Mộng cũng xem như nằm gai nếm mật, đi chung với đối thủ một thời để hạ bệ kẻ thù chung. Sau khi phỏng vấn xong, hiệu quả không tồi, cả hai thỏa mãn đi vào trong sảnh chính. Lúc này cánh phóng viên đột nhiên sôi nổi hẳn lên, nhao nhao chạy ra bên ngoài, một người lớn tiếng nói to. Là xe của cung ảnh đế, anh ấy tới rồi. Một chiếc Rolls Royce Cullinan đen bản giới hạn sang trọng đẳng cấp dừng lại trước Thảm Đỏ. Fan của Cung Huyền Thương lập tức hô to gọi tên thần tượng. Cung Huyền Thương mở cửa xe bước xuống, mỉm cười chào hỏi fan của mình, sau đó bước sang ghế phụ, vẻ mặt dịu dàng hơi khom người mở cửa xe, máy ảnh chụp liên tục dõi theo từng động tác nhỏ nhất của anh. Từ trong xe một đôi chân dài trắng nõn với đôi giày trắng lấp lánh bước xuống, một tay Cung Huyền Thương giữ cửa tay kia vươn ra, một bàn tay trắng trẻo thon thả nắm lấy tay anh, cuối cùng người cũng xuất hiện trước ống kính. Fan Lôi Hòa Nghi đang đợi cô lập tức bùng nổ hét toáng lên. Cô nghe fan gọi tên mình lập tức quay lại cười tươi vẫy tay chào mọi người. Cả đám lập tức phấn khởi vẫy tay chào cô như thể thiếu điều nhào tới, may mà có bảo vệ cản lại. Cung Huyền Thương đưa chìa khóa xe cho bảo vệ để anh ta đi đỗ xe giúp anh, sau đó đưa khuỷu tay để Lôi Hòa Nghi choàng vào, cả hai bước vào khu vực ký tên chụp hình. Nhân viên phụ trách mang bút đến, Cung Huyền Thương cầm lấy đưa cho cô, Lôi Hòa Nghi ký xuống sau đó đưa cho Cung Huyền Thương, anh thản nhiên ký tên ngay cạnh tên cô sau đó quay qua để phóng viên chụp ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phóng viên đã sớm dành chỗ từ lâu, chụp không ít cặp minh tinh, chỉ số nhan sắc từ bình thường đến cao, nhưng cặp đôi trước mặt quả thật bùng nổ vi rùa quá rồi, khiến bọn họ không cách nào ngừng chụp, cứ có cảm giác chụp hết phim cũng không đủ. Cung Huyền Thương mặc theo phong cách thiếu soái dân quốc, phong độ lịch lãm như một quý ông hoàn hảo, mỹ nhân sườn xám bên cạnh yêu kiều diễm lệ, kiêu sa đài các trông không khác gì thiên kim tư lệnh dân quốc. Hai người này không làm minh tinh quả thật uổng của trời, không về chung một nhà chính là tiếc nuối lớn nhất của tạo hóa. Hai MC cũng ngỡ ngàng với cặp đôi đẹp như tranh này, mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh để phỏng vấn. Đến bây giờ vẫn không thể tin được trước mặt mình lại là cặp đôi có chỉ số nhan sắc nghịch thiên thế này. Cùng tiền bối, Rachel không biết tạo hình hôm nay của hai vị đã có thảo luận trước hay không ạ? Lôi Hòa Nghi cúi mặt cười thầm sau đó đưa ánh mắt nhìn sang Cung Huyền Thương. MC hiểu ý chuyển micro sang cho Cung Huyền Thương. Ý tưởng này là tôi chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên Rachel đi Thảm Đỏ. Dĩ nhiên phải khiến fan của cô ấy tự hào, càng không thể để Lôi Tổng thất vọng. Xem ra Rachel rất tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của Cung tiền bối. Tiền bối đã tự tay chuẩn bị, tôi làm sao dám không nghe, hơn nữa mắt thẩm mỹ của anh ấy vốn dĩ luôn rất tốt. Cung Huyền Thương nhìn cô một cái sau đó nói thêm vào. Rachel là một cô bé ngoan, rất nghe lời. Ôi cái giọng điệu vừa khoe khoang vừa tự hào kia kìa, cơm chó đang không ngừng vả mặt từng người ở đây. Cung ảnh đế quá tàn ác rồi. MC không khỏi bất ngờ khi thấy Cung Huyền Thương nói đùa, hỏi tiếp. Xem ra Cung Tiền Bối và Rachel rất thân thiết, fan hai nhà nhất định rất vui vẻ. Vậy không biết với tạo hình này, hai vị có từng nghĩ đến sẽ đóng chung một bộ phim dân quốc không? Cung Huyền Thương vờ nhíu mày suy tư sau đó đáp. Vậy phải xem Lôi Tổng hào phóng cỡ nào. Mọi người lập tức bật cười, Lôi Hòa Nghi cũng lườm anh. Cung Huyền Thương cứ hố Lôi Lăng Quân thế này không sợ bị báo ứng sao? MC lại hỏi thêm vài chuyện ngoài lề sau đó thấy thời gian phỏng vấn cũng đã dài nên ngậm ngùi thả người. Cung Huyền Thương dẫn Lôi Hòa Nghi đi đến hàng ghế đầu dành cho khách VIP. Đi ngang từng dãy ghế khó tránh khỏi việc thu hút ánh nhìn của mọi người nhưng cả hai cũng không để tâm. Tìm đến ghế mà nhân viên điều phối hướng dẫn rồi ngồi xuống. Xung quanh là minh tinh và đạo diễn lão làng, Lôi Hòa Nghi và Cung Huyền Thương kính cẩn chào mọi người thỉnh thoảng trò chuyện vài câu cho đến khi khai mạc buổi lễ. Lễ trao giải kéo dài hơn 4 tiếng, Lôi Hòa Nghi vẫn rất kiên nhẫn ngồi xem, dù sao cô cũng ngồi hàng ghế đầu, xác suất được camera quay cao hơn cho nên không hề để lộ một tia thiếu kiên nhẫn hay mệt mỏi nào, nếu không không biết sẽ bị anti-fan chế thành cái dạng gì nữa. Lúc kết thúc, Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi chào mọi người rồi ra xe trở về nhà, ngồi trước màn hình lớn mấy tiếng đồng hồ khiến tinh lực Lôi Hòa Nghi cạn kiệt, tắm rửa thay đồ xong lập tức lên giường ngủ. Trong khi đó fan club của cô bị Lantana quậy đục nước, chỉ đơn giản là cô nàng chọn tấm ảnh chụp thảm đỏ đẹp nhất của Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi, cũng không hẳn là đẹp nhất bởi lẽ chụp góc nào thì hai người cũng đẹp một cách nghịch thiên, cộng thêm vài tấm ảnh lúc xem trao giải, tương tác ngọt ngào tự nhiên đăng lên fan club kèm dòng chữ. CP thiếu soái dân quốc nhân thiên kim tư lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, fan hai nhà cũng rất tích cực đẩy thuyền. Thoáng chốc bài viết đã đạt được lượng tương tác cực khủng, nhiều fan có trí tưởng tượng phong phú hình dung ra 7.749 cốt truyện dân quốc. Lantana lại đập tiền để đẩy hot search quyết tâm cho Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi trở thành cặp đôi đẹp nhất showbiz, cho dù tương lai cả hai công khai cũng không để người khác chê Lôi Hòa Nghi. Darling của cô chọn Cung Huyền Thương là phúc ba đời của anh, người khác không thể chê được. Cố gắng của Lantana xem như cũng không uổng phí. Bây giờ đến cả người qua đường cũng biết Lôi Hòa Nghi và Cung Huyền Thương đẹp đôi cỡ nào, được cộng đồng mạng đầy thuyền nhiệt tình thế nào. Dù một số người cho rằng địa vị trong giới của Lôi Hòa Nghi vẫn cách xa Cung Huyền Thương lắm, chưa có giải thưởng nào trong tay, bên cạnh Cung Huyền Thương quá miên cưỡng rồi nhưng bị một đống fan hai nhà dập túi bụi. Dù sao không phải ai cũng có năng lực châu bò như Cung Huyền Thương huống chi bây giờ anh cũng đã dần lui về hậu đài tập trung cho Cung Thị. Showbiz với anh chỉ là phù du mà thôi, nếu Lôi Hòa Nghi muốn làm phu nhân nhà tài phiệt thì ít tai tiếng càng tốt mà giới giải trí có bao giờ yên ắng đâu. Cho nên dù Lôi Hòa Nghi nổi tiếng hay không chỉ cần Cung Huyền Thương thích thì fan của anh sẽ ủng hộ hai tay hai chân. Hot search về Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi vẫn chễm chệ trên top một nhiều ngày sau đó, nhờ sự nổi tiếng này mà những bộ phim cả hai từng đóng chung lại lần nữa hot lên, Giang Sơn Mỹ Nhân và Người Tình Paris. Có lượt xem tăng vọt, hiện tại cả hai cũng đang PR miễn phí cho bộ Hắc Bạch Song Phương, đang quay giờ. Vui mừng nhất chính là tổ chương trình, nữ chiến binh, Lôi Hòa Nghi làm khách mời Cung Huyền Thương lại góp mặt vài tập. Bây giờ CP cả hai đạt đến đỉnh cao nổi tiếng, nữ chiến binh, được người xem nhiệt liệt ủng hộ, trong thoáng chốc phá vỡ kỷ lục doanh thu lẫn lượt xem cao nhất trong tất cả các mùa, bỏ xa mùa cao nhất lúc trước cả mấy chục triệu view. Để ăn mừng sự kiện này, đạo diễn quyết định tổ chức một bữa tiệc mời ekip và mọi người tham dự. Lôi Hòa Nghi và Cung Huyền Thương dĩ nhiên không thiếu lời mời. Lịch quay, Hắc Bạch Song Phương, không quá bận rộn, đạo diễn lại hết lời năn nỉ nên cả hai cũng chấp nhận tham gia. Không thể vì mình nổi tiếng mà từ chối trong khi mọi người đều có mặt ăn mừng được, khó tránh khỏi gây mất thiện cảm với mọi người. Mặc dù Cung Huyền Thương hoàn toàn có thể vì bận việc Cung Thị mà không đi, chưa kể anh chỉ tham gia quá trình ngắn, có mặt hay không không quan trọng, nhưng Lôi Hòa Nghi muốn đi nên anh muốn bồi cô đi cùng. Với sự náo nhiệt mấy ngày qua trên mạng xã hội, người cay cú nhất hẳn là Từ Mộng. Khác với Trúc Lam lúc vào nghề không có người trông đỡ, đi đến ngày hôm nay cô ta sớm học được cách nhịn nhục biết nhu biết cương đúng lúc đúng chỗ. Trong khi đó Từ Mộng được nuông chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy. Lúc trước vì Cung Huyền Thương gia nhập showbiz cũng là một đường thuận lợi không hề gặp chút trở ngại nào. Cô ta không vừa mắt ai người đó sẽ biến mất trong giới giải trí. Cô ra muốn vai diễn nào sẽ có vai diễn đó, nhưng sự xuất hiện của Lôi Hoài Nghi khiến cô ta cảm thấy cuộc sống hoàn mỹ của mình bị xáo trộn. Cung Huyền Thương vây quanh cô, dịu dàng nuông chiều cô, lúc nguy hiểm cận kề cũng liều mạng cứu cô, cho Lôi Hoài Nghi sự quan tâm ấm áp trước nay không ai nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy cũng đã đành đi vì công thị Từ Mộng không chọc nổi, nhưng địa vị trong giới giải trí cũng bị sự xuất hiện Lôi Hoài Nghi mà lung lay. Từ Mộng kiêu ngạo tự phụ, làm sao chấp nhận được thua hai lần trên tay một người. Trong lòng cô ta đã sớm căm hận đến phát điên. Lúc này cô ta đang ngồi trước máy tính xem mọi người ca ngợi Cung Huyền Thương và Lôi Hoài Nghi được mệnh danh là cặp đôi với chỉ số nhan sắc cao nhất showbiz. Hai tay nắm chặt, ánh mắt như thể hận không thể xé nát những vọng tưởng tốt đẹp của cộng đồng mạng. Lúc này màn hình laptop thông báo có email đến, Từ Mộng kìm nén lửa giận mở ra xem, một tài khoản nặc danh gửi cho cô ta, Từ Mộng nhíu mày tính bỏ qua nhưng không hiểu sao lại click vào. Nội dung rất đơn giản, chỉ là hai tấm ảnh, một tấm là lúc trước Lôi Hoài Nghi đi cùng gia đình đến thủ đô dự lễ chào đón quốc khách nhưng chỉ là bóng lưng mờ không thấy được mặt. Tấm còn lại chính là Lôi Hoài Nghi ở lễ trao giải Kim Loan, Từ Mộng lập tức hiểu ra mình phải làm gì. Nhìn thoáng qua phong cách ăn mặc giống nhau đến như vậy, Từ Mộng hoàn toàn có thể dẫn dắt dư luận để bọn họ cho rằng Lôi Hoài Nghi bắt chước cách ăn mặc của người kia mà không biết được đó là cùng một người, chưa kể Cung Huyền Thương lúc phỏng vấn cũng nói rằng tạo hình của cô là do anh chọn. Từ Mộng không nghĩ được nhiều như thế, sớm đã không vừa mắt Lôi Hoài Nghi nổi tiếng cho nên ngay lập tức thuê người tung tin bêu xấu Lôi Hoài Nghi bắt chước tạo hình của người khác, mà đối phương còn là thiên kim tài phiệt. Giữa đêm mạng xã hội lại dậy sóng một lần nữa vì Lôi Hoài Nghi, mà việc này đến sáng hôm sau cô mới biết. Lantana vừa trấn an fan vừa thông báo cho Lôi Hoài Nghi, cô không để tâm lắm, dù sao cũng là mình, sợ gì chứ. Mặc dù đây không được xem là tin đồn xấu nhưng Thủy Quân càng mắng càng khó nghe, dù Lôi Hoài Nghi không để tâm thì Cung Huyền Thương và Lantana cũng không thể xem như không biết. Lantana một bên đập tiền thuê người đánh úp đám Thủy Quân mắng Lôi Hoài Nghi không chút cố kỵ, một quên bắt đầu nói lý lẽ, dù sao tạo hình tương tự trong giới showbiz cũng không phải hiếm, hơn nữa cũng chẳng ai là độc quyền, chính chủ còn chưa nói gì mà người ngoài đã bắt đầu lắm chuyện. Bên kia Cung Huyền Thương cùng Lôi Hoài Nghi đến cung thị, mặc dù biết cô không để tâm việc này nhưng Cung Huyền Thương cũng không muốn để cô một mình ở nhà. Trong phòng làm việc, Lôi Hoài Nghi yên lặng nhồi xem tin tức, Cung Huyền Thương thì cho người điều tra kẻ tung tin đồn, ai lại dại dột đến mức dùng chính tạo hình của Lôi Hoài Nghi để công kích cô chứ. Hiệu suất làm việc của công thị rất cao, Lôi Hoài Nghi mới uống xong một cốc cà phê là đã có kết quả rồi, cô cầm iPad chăm chú xem hai tấm ảnh. Cô nhớ không lầm thì lúc đó phóng viên đều là người được chọn từ đài truyền hình quốc gia nên biết quay như thế nào. Lôi ra ngoại trừ ông nội và Lôi Lăng Triệt thì những thành viên còn lại quay rất ít, lúc phát sóng cũng được kiểm duyệt rất kỹ, hoàn toàn không thể thấy mặt, nhiều nhất cũng chỉ là góc nghiêng mờ nhạt. Mà tấm ảnh trên tin tức là bóng lưng của cô, tương đối rõ vì đã qua chỉnh sửa nhưng không thấy mặt, xung quanh cô đều là quân nhân cao lớn vạm vỡ, Lôi Hoài Nghi đứng đó khiến cô trở nên thấp bé hơn bình thường nên người khác hoàn toàn không đoán được đó là cô. Có điều những dịp chào đón quốc khách như thế này chỉ những ai hay chú ý tin tức chính trị mới xem được, mà tấm ảnh này cũng không phải dễ dàng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Hoài Nghi không đoán được là người như thế nào mà vừa có ảnh này vừa có tâm tư bôi nhọ cô. Lúc cô còn đang suy tư thì Cung Huyền Thương bước đến ngồi xuống bên cạnh. Lôi Hoài Nghi giật mình nhìn anh. Sao rồi anh, tra được rồi. Người tung tin là Từ Mộng nhưng anh còn điều tra được có người dùng email nặc danh gửi ảnh cho cô ta. Kẻ đó dường như không muốn tự mình động thủ, rốt cuộc là không muốn bị điều tra ra hay là không muốn đắc tội em. Em cũng không đoán được. Không cần nghĩ nhiều, anh cho người điều tra chuyên sâu rồi chắc sẽ sớm có kết quả thôi. Chuyện trên mạng anh cũng đã xử lý. Vâng, nói là xử lý cũng không hẳn. Đây đơn thuần chỉ là thù hằn cá nhân muốn nhắm vào Lôi Hoài Nghi. Người vốn không có hảo cảm với cô mới dễ bị dẫn dắt trở thành anti-fan thôi. Cung Huyền Thương cho người ém tin tức xuống, đích thân lên tiếng nói tạo hình của cô là anh chọn, không hề liên quan đến cô. Bên kia Lôi Lăng Quân hành xử quyết liệt hơn, trực tiếp mắng chửi mấy kẻ không não bị dắt mũi. Giải thích hẳn hoi người trong ảnh là em gái anh, tạo hình cũng là anh đề xuất cho Cung Huyền Thương, muốn ý kiến thì đến tìm anh. Thẳng thắn như vậy người khác muốn bắt bẻ cũng không được, chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Giống như một khúc nhạc đệm, chuyện này cứ thế trôi qua. Lôi Hòa Nghi chẳng bị ảnh hưởng gì, thỉnh thoảng đăng vài ảnh lên tranh cá nhân cho fan biết mình còn tồn tại, sau đó cứ sống như bình thường. Tử Mộng lần nữa bị đả kích, không nghĩ đến phía Lôi Hòa Nghi có thể xử lý êm xuôi nhanh như vậy. Cứ ngỡ phải mất một khoảng thời gian mới xử lý được, đến lúc đó Lôi Hòa Nghi cũng đã có một lượng anti-fan nhất định. Nhưng cô ta vĩnh viễn không ngờ tới Lôi Lăng Quân thế nhưng lên tiếng, người trong ảnh lại còn là em gái anh ta, giải thích như vậy ai có thể nói gì. Tử Mộng tức điện đập mọi thứ trong phòng, sau đó lấy điện thoại gọi người điều tra kẻ gửi ảnh và mail của mình. Hai ngày sau cô ta đã biết được ai đã mượn tay mình gây chuyện, lập tức gọi điện thoại hẹn gặp. Tử Mộng đội mũ đeo kính mang khẩu trang đến điểm hẹn, vì để tránh người khác nhận ra cô ta hẹn gặp ở một nhà hàng vắng khách thuê hẳn phòng bao. Vừa vào trong đã nhìn thấy Trung Nhụy ngồi trên ghế vẻ mặt căng thẳng nhìn mình, Tử Mộng không nói nhiều xông tới tát vào mặt Trung Nhụy hai cái. Giỏi lắm, dám mượn tay tôi đối phó Lôi Hòa Nghi, kẻ như cô cũng có chút bản lĩnh đấy. Trung Nhụy đỏ mắt sờ má không dám nói gì. Cô ta không quyền không thế, không có danh tiếng, không đấu lại, Tử Mộng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Sao hả? Câm rồi ư? Lúc nghĩ đến việc lợi dụng tôi sao không nghĩ đến bộ dạng hèn hạ hôm nay? Trung Nhụy, có gan lợi dụng tôi thì phải có gan trả giá. Tử Mộng chưa bao giờ là người tốt, Trung Nhụy biết rõ, nhưng Tử Mộng tàn nhẫn thế nào cô ta cũng không biết. Địa vị trong giới của hai người một trời một vực, chưa từng có cơ hội hợp tác chung, cho nên Trung Nhụy làm sao hiểu rõ Tử Mộng. Nữ chiến binh là lần duy nhất cả hai hợp tác chung, nhưng môi trường quân đội nên Tử Mộng cũng không thể để lộ bản tính thật của mình. Bây giờ nghe giọng điệu lạnh lẽo của Tử Mộng, Trung Nhụy mới sợ hãi. Vốn dĩ nếu chuyện này có thể gây chút khó khăn cho Lôi Hòa Nghi thì Tử Mộng còn có thể bỏ qua, nhưng kết quả không như mong muốn khiến Tử Mộng không biết chút giận vào đâu, chỉ đành tìm đến người đứng sau là Trung Nhụy mà thôi. Tử Mộng, cô có ý gì? Dù sao... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tôi chỉ gửi ảnh, muốn làm gì là quyền của cô, tôi. Làm sao đoán được, đừng cố ngụy biện, chỉ cần tôi muốn cô nhất định không thể ngóc đầu lên trong cái giới này. Cứ chờ đó, chờ ngày cô bị một đám đàn ông già nua xấu xí giày vò đi, sau đó những tấm ảnh bẩn thỉu của cô sẽ tràn lan trên mạng xã hội. Trung Nhụy, Tử Mộng này nói được làm được. Trung Nhụy vừa nghe mặt liền tái mét. Lập tức quỳ sụp xuống trước mặt Tử Mộng nhận sai cầu xin. Tử Mộng xin cô đấy, đừng làm như vậy, tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa, cô đừng đưa tôi cho đám người đó, làm ơn đi. Cô không ưa Rachel, tôi cũng không ưa cô ta, chuyện lần này chỉ là tôi bị sự đố kỵ căm ghét che mờ mắt mới lầm lỡ một lần, cô đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi. Hai chúng ta có chung một đối thủ, thay vì cô xử lý tôi chi bằng tôi giúp cô. Cô nói gì tôi nghe mấy, biết đâu một lúc nào đó cô cần tôi giúp đỡ để hạ bệ Rachel thì sao? Người khác làm sao đáng tin bằng một kẻ căm ghét Rachel như tôi, đúng không? Tử Mộng, tha cho tôi, làm ơn, cô muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Tử Mộng quả thật chỉ muốn hù dọa Trung Nhụy một chút mà thôi, xét một khía cạnh nào đó cô ta với Tử Mộng vẫn có giá trị lợi dụng. Trung Nhụy, nể tình cô còn chút giá trị tôi sẽ tạm thời tha cho cô, nhưng mà vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc đâm sau lưng tôi. Trong tay tôi có vài tấm ảnh không được đẹp lắm của cô và nhà đầu tư, hắc bạch song phương, tôi không ngại công khai đâu. Lần trước chỉ là đón cảnh cáo của Cung Huyền Thương nên anh ấy không tung hết ảnh, tôi thì không được như vậy đâu. Nhớ kỹ những gì tôi nói hôm nay, tương lai tôi bảo cô đi hướng đông thì phải đi hướng đông. Cấm cô đi hướng Tây thì ánh mắt cô tuyệt đối đừng nhìn hướng Tây. Nếu không cứ chờ ngày bị cả xã hội chửi bới đi. Được được, tôi nhớ kỹ rồi, tuyệt đối sẽ không làm trái lời cô. Xem như còn chút đầu óc, Tử Mộng đeo kính mang khẩu trang lên cầm túi sách hiên ngang ra ngoài, Trung Nhụy tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất. Bên kia sau khi chút giận xong, tâm trạng Tử Mộng cũng xem như tốt lên, lấy xe rời khỏi nhà hàng. Trong lúc chờ đèn đỏ, cô ta gõ tay lên vô lăng suy tư nên làm gì tiếp theo. Cứ tiến triển như thế này cô ta không chấp nhận được. Lúc này tầm mắt dừng lại bên vệ đường, đôi mắt cô ta mở to, đầu lập tức nhảy số, sau đó khóe miệng cong lên, một kế hoạch xấu xa được hình thành trong đầu. Trở về nhà thay đồ ra, Tử Mộng gọi điện thoại đi. Giúp tôi tra tung tích một người, sau đó hẹn gặp giúp tôi. Cách chương.